mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, đệ nhị 207 chương điều tra. Tố Tân nhìn Chi Chi hồn phách biến thành hoàn toàn trong suốt. Sau đó biến mất ở trong không khí. Không phải hồn tiêu phách tán biến mất, mà là, ẩn, nàng đột nhiên nhớ tới Tiểu Thao đã từng giống như cùng nàng nói qua. Vạn vật có linh, đều có thể tu luyện, cho nên nàng hiện tại này đây quỷ nhập đạo, không có kia một tầng túi da trói buộc, không có dối trá thân tình ràng buộc, cũng hiểu rõ sở hữu hoán niệm, như vậy cũng hảo. Tố Tân lấy lại tinh thần, cảm giác thức hải trung linh đài giống như trở nên so trước kia có chút không giống nhau. Cụ thể là không đúng chỗ nào, nàng nhất thời không thể nói tới, trì hoãn 3 ngày. Tố Tân không biết Thạch Phong bên kia điều tra như thế nào. Cho nên ngày hôm sau sớm liền đuổi tới Linh Linh trinh thám xã. Lần trước Thạch Phong cho nàng dự phòng chìa khóa, mới vừa mở ra, liền nhạy bén mà cảm thấy được có người sống hơi thở. Là, Thạch Phong, tầm mắt từ tiêu chí tính đặt ở bàn làm việc thượng một đôi đế giày đảo qua. Thậm chí còn có thể nghe được rất nhỏ tiếng ngáy. Trong lòng vừa động, nàng vội vàng cởi giày xách ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, tiến vào vừa thấy, quả thực nhìn đến Thạch Phong đem lão bản ghế điều thấp, nằm ở mặt trên ngủ say, hân lớn lên thân thể không đem chân đặt ở trên bàn. Nàng bàn làm việc thượng phóng một sấp thật dày tư liệu, không nghĩ tới mấy ngày nay thời gian, bọn họ điều tra nhiều như vậy tư liệu. Tố Tân không nghĩ chế tạo càng nhiều thanh âm, không có mặt cái bàn cũng không có phết đất tưới hoa. Tay chân nhẹ nhàng buông giày, sau đó ngồi vào trên chỗ ngồi, bắt đầu tinh tế lật xem này đó tư liệu. Tần Hoài Vũ, nam, 62 tuổi nguyên khu thực phẩm giám sát khoa thư ký viên. Thường xuyên đi cùng lãnh đạo kiểm tra, được một ít hiếu kính. Mặt sau phụ hơn 10 chương dò hỏi trước kia cùng hắn công tác người lén phỏng vấn ký lục. Nói ngắn lại, người này làm việc phi thường cẩn thận, hơn nữa nhát gan sợ phiền phức, cho nên cũng liền làm ký lục viên công tác, nhưng là bởi vì ở cái kia chức vị thượng, mỗi lần phía dưới có người hiếu kính, đều sẽ phân một ít chỗ tốt cho hắn. Hà Hiên, nam, 41 tuổi nguyên Đông Huy thực phẩm công ty hậu cần bộ bộ trưởng. Thuộc về lão bản tâm phúc, giúp đỡ xử lý rất nhiều nhận không ra người sự tinh. Được rất nhiều lừa tài, trừ bỏ thiếu bộ phận dùng để mua trong nhà phòng ở cùng khai một nhà thịt kho điểm. Còn lại đều dùng ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời, cùng với bao dưỡng 3 cái tình phụ thượng. Mặt sau mấy chục trang đều là về hắn làm sự phóng lục. Tỷ như công nhân công thương, hắn trực tiếp dẫn người đi uy hiếp bãi bình. Tỷ như thực phẩm chất lượng vấn đề, cũng là hắn ra mặt. Hiện trạng, ngày đó buổi tối, Tố Tân ăn cơm thời điểm nhận được hắn lão bà đánh tới điện thoại. Nói hắn bị một cái bệnh tâm thần dùng nước sôi bị phỏng. Hiện tại tình huống chuyển biến xấu. Mà hắn lão bà Tô Huệ bị cha mẹ kêu về nhà mẹ đẻ. Đem nhi tử đưa cho nàng. Vì thế nàng không thể không chính mình chiếu cố hai tử. Vô pháp phân tâm Hà Hiên. Hà Hiên nhân không có tiền trị liệu. Đã bị nâng ra khách quý phòng bệnh. Chết ở lối đi nhỏ. Đã bị qua loa thu hỏa táng rớt. Điền Thành Sinh, nam, 53 tuổi Đông Huy thực phẩm công ty đồng sự. Xảy ra chuyện sau. Này thê đem hắn ở bên ngoài dưỡng tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ hết thảy làm chính mình đệ đệ dẫn người. Đi giáo huấn một đốn, sau đó đem bất động sản tài vật thu trở về, cũng làm đệ đệ đem công ty đỉnh hạ, những cái đó nữ nhân chỉ có thể chính mình mang theo tư sinh tử. Bởi vì nghiêm đánh, công ty bị người cử báo, ngừng kinh doanh chỉnh đốn, trước kia sở hữu chướng mục cùng vấn đề đều bại lộ ra tới. Cao tầng gặp phải hỏi trách thậm chí hình sự xử phạt. Này nhi tử, ra ngoại quốc độ một tầng kim trở về, trực tiếp nhậm công ty bộ môn giám đốc, ở vài lần xã giao hoạt động chung bị theo dõi, mang tiếng ngầm sòng bạc, nguyên bản chỉ là muốn lợi dụng hắn kiềm chế Điền Thành Sinh. Không ngờ Đông Huy thực phẩm công ty đóng cửa, vì thế liền truy nợ tới cửa. Cứ việc là bởi vì đánh bạc mới thiếu hạ vay nặng lãi. Nhưng là bởi vì cùng vay nặng lãi công ty thiếu hạ mượn tiền hiệp nghị lại là chính quy. Cho nên cuối cùng chồng án tòa án, trực tiếp tịch thu bất động sản đền nợ nần. Lúc trước vì không cho trong nhà đã chịu liên lụy, cho nên bất động sản là ghi tạc Điền Thành Sinh nhi tử danh nghĩa. Mặt sau như cũ phụ mấy chục trang phỏng vấn ký lục. Tố Tân trực tiếp lật qua, Lương Quốc Khánh, nam, 42 tuổi nhân ban đêm say rượu đi ngang qua đường sắt, ngã vào quỹ đạo thượng, bị nghiền áp, thân đầu chia lìa, đây là ngày đó buổi tối Tố Tân gọi điện thoại trong đó một cái. Đây là một cái nghề mộc, ở giúp Trịnh tiên sinh sửa chữa phòng ở thời điểm, bị cắt cơ thương tới tay chỉ. Sau khi rời khỏi đây không đến một tuần, liền có chuyện, Tố Tân tiếp tục xem đi xuống. Mặt sau là Thạch Phong cùng Vương Dương điều tra tình huống. Không xem không biết, vừa thấy, Tố Tân cảm giác lưng lạnh căm căm ni cái này bề ngoài thoạt nhìn thành thật chất phác người. Lại cùng mấy khởi nhân viên tạp vụ vô cớ chết đột ngột án tử đều có quan hệ. Hắn trước kia ở công trường thượng cũng là nghề mộc, cùng mặt khác công nhân ngủ một cái túp lều. Ngày hôm sau buổi sáng mặt khác nhân viên tạp vụ liền nhìn đến hắn bên cạnh nhân viên tạp vụ nằm trong vũng máu, đầu bị tạp ra một cái hố to, hẳn là bị cái gì độn khí một kích đánh chết. Ngay lúc đó trường hợp thập phần thảm thiết mà hỗn loạn. Căn cứ thường nhân phản ứng, là tuyệt đối không thể chính mình giết người còn có thể tại bên cạnh bình yên đi vào giấc ngủ. Bọn họ đều không có cũng đều có gây án động cơ. Sau lại cảnh sát từng cái kiểm tra, thậm chí đối bọn họ làm tâm lý thí nghiệm, đều không có bất luận cái gì sơ hở. Sau lại ở một cái khác công trường thượng, cùng hắn ngủ một phòng nhân viên tạp vụ cũng không thể hiểu được bị người khai gáo. Đồng dạng không tìm được bất luận cái gì chứng cứ, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là bởi vậy tất cả mọi người đều không muốn cùng hắn ở bên nhau thủ công. Sau lại liền về quê, ngày thường tiếp chút giải rác nghề mộc sống tới là money nếu nói hắn lần này say rượu nằm quỹ. Thật là ý trời, như vậy rất có thể này hai khởi án treo là có thể họa thượng dấu chấm câu. Hoàng Cường, nam, 46 tuổi sơn công nhân, bởi vì nhà xưởng đặc thù ngành nghề đến 45 tuổi nhất định phải về hưu. Cho nên hắn liền ở bên ngoài tiếp sống, một tuần trước không biết vì cái gì chạy đến phía đông nhi cao ốc chùm mền. Ngày hôm sau bị người phát hiện khi, thằng táp mà treo ở bên trong, trên cổ vòng một vòng lớn tượng vàng hạ cám dây thép. Bên cạnh trên mặt đất nát đầy đất pha lê cha. Phát ra gay mũi mùi rượu, nghĩ đến là hắn uống say rượu, không biết như thế nào chạy đến nơi đây tới, sau đó dưới chân dẫm không, bị những cái đó hỗn độn dây thép quấn lấy cổ, đã chết. Người này bối cảnh phi thường đơn giản, bất quá Thạch Phong bọn họ ở thăm viếng chung, nhận thức hắn những người đó đều có chút giữ kín như bưng bộ dáng. Cảm thấy nhân gia nếu đã chết. Lại nói những cái đó không tốt là Money Vương Dương liền lấy ra bản thân chứng kiện. Làm cho bọn họ phối hợp, vì thế mới giảng thuật ra tới. Mấy năm trước có cái chạy nạn nữ nhân, chạy đến bọn họ thôn, làm cho bọn họ giúp nàng báo nguy. Có bọn buôn người muốn đem nàng bán. Mọi người vừa nghe nói bọn buôn người, đều e sợ cho tránh còn không kịp. Nếu là chính mình giúp nữ nhân này. Nếu là chính mình bị bọn buôn người theo dõi làm sao bây giờ? Bất quá có người nhìn đến, Hoàng Cường đem nữ nhân để lại. Chính là ngày hôm sau, mọi người liền ở cửa thôn phát hiện trần chuồng lộ thể nữ nhân. Cả người che kín vết thương, đặc biệt là hạ thể một mảnh huyết nhục mơ hồ. Mọi người nói khẳng định là bởi vì nữ nhân này chạy trốn. Chọc mau bọn buôn người, mới làm được. Cuối cùng cảnh sát tới, cũng không có tra được bất luận cái gì manh mối. Thành án treo, nghĩ đến, nữ nhân chết cùng với trước khi chết gặp phi người ngược đãi. Khẳng định cùng Hoàng Cường có quan hệ. Hết chương.